Chương 1288, ạ mòn cụ tạ dịu. Nhìn thấy ạ mòn cụ tạ dịu thật không có biện pháp nói với, lúc này đồng sự không khỏi hánh hánh nhiên lắc đầu. Nếu không có cách nào nói với ạ mòn cụ tạ dịu, hắn cũng chuẩn bị ly khai. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn nghĩ tới nhất kiện sự tình. Ta nghe nói, cái kia đại mỹ nữ tên dường như gọi là gì kia mà, ô hát, là mạ đồ ạ kỳ dạ. He đen 66 có em mở cái họ này rất hiếm thấy đi. Ngươi nói cái gì ạ mòn cụ tạ dịu hiển nhiên là không nghĩ tới, tên này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn hắn chú ý lực, hắn thậm chí đem chính mình trong tay quỷ quẹ đều đem thả hạ, chúng ta đi thôi. Ta nói, tiểu tử ngươi biến hóa cũng quá nhanh chẳng lẽ là nữ nhân hay sao, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách nhiều lắm. Cái này đồng sự cũng là bị ạ mòn cụ tạ dịu cái này bất ngờ không kịp đề phòng biến hóa cho làm cho không nói tốt cùng, giả như là đổi thành những thứ khác cha nở dê thà y. Lúc này ạ mòn cụ tạ dự phòng trường đã đem hắn đụng bay. Không có cách nào phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau lén lén lút lút lầm bầm một câu. Vừa lúc đó, ạ mòn cụ tạ dự đã không có để ý tới hắn, trực tiếp đi xa. Ạ mòn, uy, chờ ta một chút ta cái kia đồng sự thấy thế, vội vã bước nhanh hơn theo sau. Cái này lục soát quan đại sảnh, các loại thay đổi nhân sự cũng có thể gọi là tương đối thường xuyên, dáng vẻ như vậy dưới trạng thái. Lúc này ạ mòn cụ tạ dịu cũng không có biện pháp xác định, đối phương là không phải chính là mình trong tưởng tượng người kia. Phải biết là, trước đây ạ mòn cùng lão sư mã đổ cụ hệ ổ cùng một chỗ thời điểm, nhưng là từng nghe quá hắn nói về con gái của mình mã đồ ạ kỳ dạ, tên này, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Bất kể là thế nào, ở chỗ này muốn bắt đầu mới công tác, có quá nhiều đồ đạc cần quen thuộc, đây cũng là để mã đồ ạ kỳ dạ cảm giác được phi thường cụ kết bộ phận. Nàng không thể làm gì khác hơn là trước tuyển trạch đem các loại công tác tất cả nhanh lên một chút nhi quen thuộc, thế cho nên liền ăn cơm cơ hội đều bỏ qua. Mà ngay tại lúc này, một hộp cơm vừa vặn xuất hiện tại mã đồ ạ kỳ dạ trước mặt, nhìn thấy cái này thức ăn nóng hổi, đầu tiên kinh ngạc một chút mã đồ ạ kỳ dạ, có vài phần tò mò ngẩng đầu, thấy là trước mặt một người vóc dáng cao lớn vượt qua thường nhân nam tử trẻ tuổi. Ngươi là mã đồ ạ kỳ dạ ạ mòn cụ tạ dịu sắc mặt có vẻ vô cùng hiền lành, đại khái là bởi vì biết đối phương là chính mình tôn kính sư phụ nữ nhi duy nhất quan hệ, thái độ của hắn đã trở nên rất là thân thiết. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên cũng không biết lúc này ạ mòn muốn làm gì, vì vậy trực tiếp lắc đầu cự tuyệt cái này cơm hộp, không cần, cảm ơn. Ngươi không chịu chút nhi cái gì mà bắt đầu công tác. Sợ rằng hiệu suất cũng không cao. Nhìn thấy cái này mã đồ ạ kỳ dạ sau đó, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu, vẫn có vài phần hoài nghi cảm giác, dù sao à, bất kể là nói như thế nào, trước mắt thiếu nữ tóc vàng này cũng không tránh khỏi quá mức xinh đẹp hơi có chút. Mà ở trong trí nhớ của mình, ạ mòn cụ tạ dịu nhớ lại một cái, sư phó của mình mã đồ cụ hệ ô răng dấp, ân, thật là một cái phi thường âm trầm nam nhân, dáng vẻ như vậy nam nhân. Thế mà lại có một xinh đẹp như vậy tóc vàng nữ nhi, thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc cảm giác. Thậm chí còn để ạ mòn cụ tạ dự cảm giác được hiếu kỳ vô cùng, hắn thậm chí hoài nghi mã đồ ạ kỳ dạ cùng mã đồ cụ hệ ổ là có hay không chính là mã đồ cụ hệ ổ nữ nhi. Ân, cái ý nghĩ này may mắn không có bị trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ biết. Bằng không, nàng liền không phải lãnh đạm cự tuyệt cái này cơ hội, mà là trực tiếp đem cái này cơm hộp ném tới đối phương trên mặt. Ở như vậy dưới trạng thái, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, ạ mòn cụ tạ dịu liền dám can đảm ở trong lòng của mình nghĩ quá đáng như vậy thoại ngữ, tại sao có thể không gọi người cảm giác được tức giận chứ bất quá, coi như là cái dạng này, lúc này ạ mòn vẫn duy trì vài phần bình tĩnh, đang nghe mã đồ ạ kỳ dạ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt chính mình sau đó, liền không có nâng lên quá mức, loại thái độ này, ạ mòn sớm đã có dự liệu, vì vậy cũng không có nói thêm cái gì. Hơn nữa, cũng là bởi vì mã đồ ạ kỳ dạ dáng vẻ như vậy thái độ, hắn ngược lại thì có vài phần xác nhận xuống tới, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, đại khái chính là lao sư nữ nhi. Vì sao? Bởi vì hai người tính khí là như thế tương tự. Loại cảm giác này cùng đãi ngộ, lúc trước thời điểm, ạ mòn cụ tạ dự hầu như có thể nói là thể nghiệm qua quá nhiều số lần, vì vậy, ở gặp được trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, hắn cũng không có do dự chút nào, liền đã nhận ra trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ cùng mã đồ cù hệ ổ không có sai biệt địa phương. Bất quá, Bất kể là nói như thế nào, trước mặt mã đồ ả kỳ giả cự tuyệt hắn cơm hộp là sự thực, ở như vậy dưới trạng thái, coi như là ả mòn cụ tạ dịu, cũng khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương cảm giác. Bất quá rất nhanh, hắn coi như là khôi phục lại, đầu tiên nghĩ tới, là giới thiệu chính mình, tên ta là, ả mòn cụ tạ dịu, phía trước, đi theo ơ mã đồ cụ hệ ổ lao sư môn hạ. Nghe phụ thân tên sau đó, mã đồ ả kỳ giả hơi ngẩn người. Nàng rốt cuộc có một chút phản ứng, ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn ả mòn cụ tạ dịu giống nhau, không nói thêm gì. Nếu đối phương có thể gọi ra bản thân phụ thân tên, như vậy, mạ đồ ả kỳ dạ đại khái là đã biết chút gì, đối phương sẽ không duyên vô cớ cho mình tiễn cơm hộp qua đây, quả nhiên là có nguyên nhân. Bất quá bất kể là nói như thế nào, nếu là theo cùng với chính mình phụ thân, mạ đồ ả kỳ dạ thái độ hơi chút khá hơn một chút, bất quá như trước hết sức hữu hạn. Ta muốn xử lý nơi này công tác, làm phiền ngươi không cần tiếp tục nói chuyện với ta. Hít, tốt đẹp. Nghe mạ đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ sau đó, lúc này ạ mòn cụ tạ dư hơi có mấy phần im lặng cảm giác, người mỹ nữ này tính cách, cùng mạ đồ củ hệ ổ không sai biệt lắm à, một dạng thờ ơ chỉ bất quá, loại cảm giác này, đối với này lúc ạ mòn cụ tạ dịu mà nói, ngược lại là không sai biệt lắm vừa vẫn áp dụng. Đại khái là bởi vì lúc trước chính hắn cũng sớm đã tập quán với dáng vẻ như vậy dạy dỗ quan hệ, cho nên cho dù là mã đồ ạ kỳ dạ bộ dáng như vậy đối với hắn nói, hắn cũng rất nhanh tập mãi thành thói quen. Loại thái độ này, đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường không tôn kính, nhưng là bởi vì trước mặt ạ mòn vô cùng quen thuộc mã đồ củ hệ ổ quan hệ, cho nên đối với trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ dễ dàng tha thứ độ cũng là vô cùng cao. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ạ mòn nếu biết mã đồ ạ kỳ dạ đúng là có nhiều vô cùng sự tình phải bận rộn, liền cũng không tiện nói thêm cái gì. Hơn nữa, hắn biết, chính là dựa theo đối phương tính khí, không quen biết mình coi như là đưa ra phải rút một tay, chỉ sợ cũng phải bị đối phương không chút do dự cự tuyệt. Bộ dáng như vậy, ngược lại thì sẽ cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu, cho nên, ạ mòn cụ tạ dự tả hữu suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục lưu lại dự định, mà là chính mình rời đi trước. Bộ dáng như vậy, tối thiểu còn có thể để lúc này mã đồ ạ kỳ dạ chính mình thật tốt sửa sang một chút tâm tư sau đó mới nói.